Chương 105, không có kiếm không thể bình. Âm lịch tháng 5 24, tiểu thử, kiếm sơn chân núi trong miếu đổ nát, có một tòa tượng nặng hủy hoại sau đó, Liễu Y Bạch rất nhanh liền đem những cái kia cắt rời dùng một cái vạt lớn trang hảo, sau đó làm cho Lý Phù Giao đi trên núi chém một căn kiếm mộc, sau đó lần đầu tiên dùng bội kiếm giả thảo với tư cách công cụ, đem đây một căn kiếm mộc chẻ thành một khối linh vị, đã thành sau đó, thật là không dễ không có lập tức đặt ở này tòa tượng nặng nguyên lai địa phương, ngược lại là gọi tới Tạ Lục. Làm cho tiểu sư muội sử dụng kiếm, khắc chữ, kiếm sơn dưới ba người, Tạ Lục tuy rằng cho tới bây giờ đều là lấy kiếm đạo làm trọng, không thích đi nghiên cứu những vật khác, có thể cũng không có nghĩa là vị này Tạ thị truyền nhân liền cái gì cũng không tin, trên thực tế luôn luôn là sở học pha tạp, hỗn tạp đại sư huynh Tiễn Sơ Nam đối với tiểu sư muội một tay xinh đẹp chữ nhỏ đều một mực khen không dứt miệng, nói là chữ chữ khí phách mười phần, hiện nay do Tạ Lục thư đến ghi linh vị bài vị trên đồ vật, nghĩ đến Tiễn Sơ Nam trên trời có linh thiên, hẳn là sẽ rất vui vẻ. Liễu Y Bạch kéo ra bản thân tượng nặng ở dưới một vò rượu, cho Tiễn Sơ Nam linh vị trước xếp đặt một cái bát, rất đầy sau đó, Liễu Y Bạch cầm lấy bình rượu hướng bản thân trong miệng đổ vài miệng rượu, sau đó mới bất đắc dĩ nói, đại sư huynh, ngươi như vậy với tư cách, nếu đặt ở mấy ngàn năm trước, không được bị, được ý dưới đời này kiếm sĩ đều gọi khen một phen, mỗi cái đều giơ ngón tay cái lên nói ngươi thật là có anh hùng khí khái, không có nhục kiếm sĩ hai chữ, chỉ bất quá có cái gì dùng, người tất cả đều không còn rồi, nói những thứ này một chút ý nghĩa đều không có, đến bây giờ thì là đổi quá phận, ngươi làm những sự tình này, trừ đi chúng ta ngọn núi này trên niệm tình ngươi thì tốt hơn, dưới đời này những người khác, nhất là những cái kia trên núi tu sĩ, nói không chừng trốn ở nơi nào đó cười ngươi không biết tự lượng sức mình, cười ngươi ngu xuẩn, thế nhưng không có biện pháp gì, trước kia chúng ta còn có thể rường kiếm đi giảng đạo lý, hiện tại a, khó mà nói, đạo lý đều tại trên thân người khác a, liền đứng ở bên trong cửa Tạ Lục nhìn xem Liễu Y Bạch một người phối hợp nhắc tới, xem qua vài lần sau đó, liền bay bổng ly khai gian phòng này miếu đổ nát, nàng tính tình luôn luôn lành lạnh, nói không nên lời quá nhiều đồ vật, nhưng trên thực tế đáy lòng, cũng không có như vậy mê nhạc gió đã bắt đầu thổi, kiếm sơn chân núi miếu đổ nát ba người cộng thêm một vị Trần Thặng, bốn người đều là kiếm sơn lão tổ tông đệ tử, chỉ bất quá bốn người bái sư phương thức tất cả không có cùng, Tiễn Sơ Nam còn tại trong tả lót liền bị ôm lên núi, dựa vào lão tổ tông mà nói, chính là chỗ này giống như tư chất nguyên bản đi không đến xa như vậy đấy. Chỉ là may mắn mà có tính tình của hắn, mới có thể nhiều hướng mặt trước đi vài bước, mà Tạ Lục thì là Tạ thị nhất tộc cuối cùng truyền nhân, năm đó kiếm tiên, Tạ Trầm chết trận tại yêu thổ sau đó, Tạ thị nhất tộc toàn bộ hậu nhân liền đều lưu tại kiếm sơn, đây bất quá khi ngày kiếm sơn đại chiến, chết trận người cũng rất nhiều, cuối cùng vậy mà chỉ còn lại có nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, đi đến Tạ Lục nơi đây sau đó, liền chỉ còn lại có nàng một người mà thôi rồi, lúc ấy thân ông gia truyền danh kiếm tiểu tuyết Tạ Lục bái nhập lão tổ tông môn hạ, liền một lòng nghiên cứu kiếm đạo, chỉ muốn có một ngày tái hiện năm đó tổ tiên vinh quang, nếu không phải gặp phải Trần Thặng, nói không chừng vị nữ tử này kiếm sĩ, hiện nay tính tình còn lạnh hơn nhiều lắm, mà Liễu Y Bạch, trên thực tế đi đến tu hành đại lộ thời điểm, niên kỷ đã không nhỏ, vị này kiếm sĩ trước kia từng tại thế tục trong giang hồ lăn qua lăn lại, bởi vì thiên tư thật sự là không tệ, rất nhanh liền nhất chi độc tú, thậm chí còn từng có thiên hạ đệ nhất kiếm khách lời nói, về sau leo lên kiếm sơn sau đó, cũng không vì trở thành kiếm sĩ thời gian quá trễ mà tại cảnh giới trên đi chậm chạp, ngược lại là rất nhanh liền bắt kịp Tiễn Sơ Nam cùng Tạ Lục bước chân, ba người cơ hồ là sánh vai cùng, nếu không phải kiếm sơn trên bối phận thực sự không phải là lấy lên trước núi còn là sau lên núi trôi qua phân, mà là lấy tuổi lớn nhỏ trôi qua phân đấy, Liễu Y Bạch chính là thỏa thỏa tiểu sư đệ. Về phần Trần Thặng, vị này thiên tư tại trong bốn người cao nhất gia hỏa, thiếu niên thời đại lên núi sau đó, vô luận là kiếm đạo còn là cảnh giới đều đi nhanh chóng, về sau gặp được bình cảnh, liền không muốn lại đứng ở kiếm sơn, ngược lại xuống núi du lịch, những năm này đến nay thường thường qua lại tại yêu thổ, tìm cảnh giới cao thâm yêu thổ tu sĩ ma luyện kiếm đạo, cảnh giới ngược lại là một chút cũng không rơi xuống, cảnh giới tuy nói cũng không có so kiếm trên núi ba vị này cao, nhưng nếu thật là sinh tử đánh cược một lần mà nói, Trần Thặng sẽ không thắng được thái quá mức khó khăn, ra miếu đổ nát Tạ Lục đi vào cái kia khối bên cạnh tảng đá xanh, mặt không biểu tình nhảy tới ngồi xuống, ôm kiếm nhìn phía xa. Tuy rằng nàng tính tình lành lạnh, nhưng đã cùng Tiễn Sơ Nam cùng Liễu Y Bạch tại kiếm sơn chân núi miếu đổ nát sớm chiều chung đụng nhiều như vậy năm, nếu là lại không có bất kỳ cảm giác, mới thực coi như là ý chí sắt đá. Nhưng mà là hiện nay cái cục diện này, nàng bất lực, coi như là trên núi lão tổ tông cũng là như thế. Tại miếu đổ nát bên kia trên đất trống, những ngày này thường xuyên xuống núi đến lão nho sinh Lý Phù Giao đang tại trên đất trống đánh cờ. Bàn cờ là trên mặt đất tùy ý vẽ liền đấy, quân cờ thì là tại trên đường núi tìm đá vụn mài thành đấy. Đen trắng phân biệt, Lý Phù Giao chấp màu đen, lão nho sinh chấp trắng, hai người rơi xuống nhất giai vượt qua 50 tay, Bàn cờ trên thế cục nhưng là hắc tử toàn diện chiếm ưu thế, trắng con tràn đầy nguy cơ, tự hồ tùy thời liền có thể bị thua. Lão nho sinh thần tình bình thản, trong tay kẹp lên một viên trắng con, hí khúc liên hoa lạc sau đó, dĩ nhiên là bàn sống toàn bộ cuộc. Nguyên bản thoạt nhìn đã cực kỳ nguy hiểm trắng con ở thời điểm này, tựa như cùng gặp được đường sống trong cõi chết, coi như đã sắp chết héo gốc cây già, chẳng biết tại sao cây khô gặp mùa xuân, thoáng cái trở nên sinh cơ bừng bừng. Lý Phù Giao cúi đầu trầm tư, nghĩ đến kế tiếp muốn thả ở nơi nào. Lão nho sinh sách trương liền ở một bên, đánh cờ lúc trước hắn xuất ra một quyển thánh hiền làm cho lấy thư tịch dùng để đệm ở dưới mông điếp, làm cho Lý Phù Giao một hồi líu lưỡi, chỉ bất quá lão nho sinh nhưng là lơ đễnh, dựa vào hắn mà nói, cái này chính là thánh nhân đạo lý đều tại trong đầu rồi, trong sách này nội dung cũng không sao dùng, có thể sử dụng đến kê lóc bờ mông cũng tốt, còn là dùng để châm lửa cũng được, mới xem như còn có chút tác dụng. Lý Phù Giao đối với cái này không phản bác được, tuy rằng không tán thành, nhưng là thật là không dễ không phản đối. Vị này lão nho sinh đi qua đường quá nhiều, ra mắt phong cảnh cũng không ít, chỉ là không biết trên sách đạo lý biết rõ đấy hình như là không nhiều lắm, bởi vậy mới tổng cộng một cái sách trương, bởi vậy bù lại, rơi xuống một quả hắc tử sau đó, miễn cưỡng ổn định cục diện, Lý Phù Giao chủ động đặt câu hỏi, tẩy sư thúc vài ngày trước xuống núi, tuy rằng ta không biết là vì cái gì, chỉ bất quá hai ngày này liễu sư thúc cùng tạ sư thúc đều có chút kỳ quái, nên chính là tẩy sư thúc ra chút ít sự tình, lão tiên sinh có biết hay không là chuyện gì. Lão nho sinh cau mày, ngươi hai vị sư thúc cũng không muốn nói cho ngươi biết, ngươi cảm thấy hỏi lão phu có thể có một đáp án. Lý Phù Giao đột nhiên cười nói, có ít người, coi như là trong cục người cảm giác được không tiện mở miệng, nhưng lão tiên sinh như thế nào cũng đều không tính trong cục người, có cái gì khó mà nói đấy. Hơn nữa, ta cùng lão tiên sinh làm sao tới xem, đều tính là có chút hương khói tình nha. Lão nho sinh lắc đầu, lần thứ nhất cảm thấy trước mặt thiếu niên này lang có chút không biết xấu hổ ra, chỉ bất quá cuối cùng cũng chỉ là thở dài, không có trực tiếp mở miệng. Ngược lại là hỏi, Lý Phù Giao, ngươi luyện kiếm thời gian đã không ngắn, ngươi cho lão phu nói một chút, đây Sơn Hà trong trừ đi những kia này lão bất tử thánh nhân kiếm tiên bên ngoài, người nào lợi hại nhất? Lý Phù Giao kinh ngạc nói, lão tiên sinh chẳng lẽ là ẩn thế cao nhân, công tham tạo hóa? Lão nho sinh cũng là không hiểu ra sao, muốn hỏi nói như thế nào? Lý Phù Giao cười lắc đầu, hắn mới sẽ không nói với trước mặt vị lão tiên sinh này. Bản thân lúc trước lời nói là trước kia bề bộn nhiều việc sinh kế thời điểm xem qua những lời kia quyển tiểu thuyết trong thường có đồ vật, lão nho sinh không thâm cứu việc này, trầm mặc một lát, cười mở miệng, thánh nhân không xuất ra, Sơn Hà giữa cũng có thể bài xuất một ít tu sĩ, chỉ bất quá đều là nho giáo đạo giáo Phật giáo ba nhà mà thôi, năm đó có một phần Sơn Hà bản, trên bản 10 người liền tính làm là thánh nhân phía dưới mạnh nhất tay, hiện nay Sơn Hà trong giống như đối với cái này phần bản danh sách không có để ý như vậy rồi. Dù sao đây Sơn Hà trong tu sĩ động chính là mấy trăm năm hơn 1000 năm thời gian có thể sống, một phần bản danh sách nhiều như vậy năm không đổi, chính ngươi đều sẽ cảm giác được phiền chán. Bất quá ngươi biết được nói, này tòa Duyên Lăng học cung trưởng giáo, Trầm Tà Sơn quán chủ, còn có Cực Tây Phật Thổ cái vị kia Tuệ Quả đại sư, ba người nói như thế nào cũng là năm vị trí đầu tu sĩ, chỉ bất quá thứ nhất, còn phải coi như là Trầm Tà Quan quán chủ Lương Diệt, vị này được xưng chỉ kém nửa bước có thể vượt qua cuối cùng một cánh cửa hạm đi vào Thương Hải thành thánh quán chủ. Công tham tạo hóa, một thân sở học hỗn tạp mà tinh, Trầm Tà Sơn tăng thêm nhà lớn nghiệp lớn, hiện nay chỉ sợ không có bất cứ người nào có thể cùng hắn xoay cổ tay con, coi như là năm đó Duyên Lăng học cung trưởng giáo tại Lương Diệt Lâm môn sau đó cũng là tránh mà không cách nhìn, nhân vật như vậy hoàn toàn chính xác nói được là Sơn Hà đệ nhất nhân. Lý Phù Giao cau mày nói, đề cập vị này quán chủ, nói như vậy thì tẩy sư thúc xuống núi cùng hắn có quan hệ. Lão nho sinh trong mắt lộ ra tán dương thần sắc, nhưng cũng không nói thấu. Một vị triêu mộ cảnh kiếm sĩ đối với một vị đăng lâu cảnh đỉnh phong quán chủ xuất kiếm, vốn chính là một kiếm chuyện ngu xuẩn, có thể là có người nguyện ý đi làm, ai cũng không cản được đấy. Bất kể là ngươi còn là nói đây trên núi Hứa Tịch, hoặc là hai ngươi sư thúc, một môn sư huynh đệ bốn cái, dựa vào lão phu đến xem, Trần Thặng là một cái tính đôn nóng, ưa thích đem cái gì đều biểu lộ ra, tiễn sơ nam tính tình kỳ, thật cùng Trần Thặng không sai biệt lắm, chỉ là hiểu lắm được áp chế, hiện nay không muốn áp chế, làm sao bây giờ? Liền đi thuận theo tính tình đưa ra một kiếm nha, chết có ý nghĩa ngươi nói dùng ở chỗ này, có thích hợp hay không? Lý Phù Giao suy nghĩ sâu xa thật lâu, hỏi, tẩy sư thúc sẽ không vô duyên vô cớ xuất kiếm, vị kia quán chủ tại phía xa Trầm Tà Sơn, tẩy sư thúc nếu là nói là vì cái gì tính tình muốn đi ra trên một kiếm mà nói, một chút cũng nói không thông, đó chính là nói, quán chủ muốn du ngoạn sơn thủy kiếm sơn. Lão nho sinh tán dương nhìn xem hắn, vừa cười vừa nói, Lý Phù Giao, ngươi đây đầu óc luyện kiếm là lãng phí. Không bằng cùng lão phu cùng nhau đi học, nói không chừng lúc nào ngươi liền biến thành một cái như là nho gia các bậc tiền bối như vậy, có thể là muôn đời mở thái bình người đọc sách, đây có thể so sánh thành cái gì kiếm tiên muốn đáng hơn. Lý Phù Giao giật giật khóe miệng, không có trả lời, chỉ là nhìn xem Tạ Lục từ đằng xa ôm kiếm đi tới, lão nho sinh câm miệng không nói, đối với cái này chân núi ba người, hắn không nguyện ý nhất trêu chọc cái này lạnh như băng nữ tử kiếm sĩ, sợ nàng một lời không hợp chính là một kiếm đưa ra, hắn bộ xương già này, thế nhưng là giống như không chịu nổi nàng đâm hơn mấy kiếm. Lý Phù Giao buông quân cờ, ném con nhận thua, đối với chơi cờ đạo một đường, hắn vốn liền chưa tính là như thế nào tinh thông, năm đó muốn học đây cờ vây, bất quá là nghĩ đến nhiều kiếm miếng cơm ăn, về sau ổn định sau đó liền không có nhiều tốn tâm tư đi nghiên cứu, hiện nay chơi cờ lực lượng không cao cũng rất bình thường, lúc trước cùng Vương Yển Thanh đánh cờ thời điểm, trên thực tế bị, được chịu không nổi vô cùng thảm, lão nho sinh đoán chừng cũng là biết được, mới tại bắt đầu cố ý, nhường cho, Tạ Lục đi sau đó đi tới, nhìn xem Lý Phù Giao, hỏi một câu, so kiếm, Lý Phù Giao đứng người lên, đè lại bên hông thanh ti, nhẹ gật đầu, những này qua hắn ăn đã đủ rồi đau khổ, nhưng đối với kiếm đạo rất có ích lợi, so với năm trước mới vượt qua đệ nhị cảnh, hiện nay mấy có lẽ đã là muốn chạm tới kiếm khí cảnh cánh cửa, chỉ bất quá chống lại Tạ Lục, thủy chung là không chiếm ưu, lúc trước Lý Phù Giao thông qua một tay thật tốt kiếm chiêu, làm cho Tạ Lục góc áo phá một cái hố, tuy rằng lúc ấy so kiếm chi hậu bối Tạ Lục khen vài câu, có thể sau đó ngày hôm sau, hắn liền phát hiện mình vị này Tạ sư thúc rõ ràng nếu so với lúc trước, lợi hại hơn rất nhiều, lúc này đây không nói là chống đỡ dưới hơn 10 tuyển, đã liền 10 chiêu đều không có chống đỡ xuống. Lý Phù Giao nhớ tới chuyện này, trừ đi cười khổ bên ngoài, không còn phương pháp. So kiếm lúc trước, Lý Phù Giao trộn nhìn lén xem nhà mình Tạ sư thúc biểu lộ, cảm thấy lần này so kiếm không có cái gì kết cục tốt, chỉ bất quá cũng không muốn những thứ khác. Bên hông thanh ti ra khỏi vỏ sau đó, trước sau như một lấy Tạ Lục dạy kiếm chiêu lên thế, sau đó phụ lấy Liễu Y Bạch theo như lời kiếm khí với tư cách bắt đầu, chỉ bất quá một kiếm đưa ra sau đó, liền bị Tạ Lục lấy Tiểu Tuyết đánh vào trên cổ tay hắn, thanh ti thiếu chút rời tay, cuối cùng tuy nói còn là cầm chặt, nhưng tiếp theo kiếm, Tiểu Tuyết cũng đã muốn xóa sạch qua cổ của hắn. Lý Phù Giao bỗng nhiên cả kinh, vội vàng né qua kiếm này tức giận đến bộc lộ tài năng một kiếm, sau đó lấy ngược lại sách thanh ti ngăn lại một kiếm này, đây có qua có lại giữa liền kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh, lão nho sinh ở một bên xem mùi ngon, nhưng không có chú ý tới, trên núi lão tổ tông Hứa Tịch không biết lúc nào đi vào bên cạnh hắn, lão tổ tông đứng chắp tay, một đầu trắng như tuyết tóc dài theo gió mà động, nhìn xem so kiếm hai người, khó được gật đầu tán dương, Tạ Lục kiếm thuật tạo nghệ, so với bình thường đăng lâu cảnh đã không thua bao nhiêu, nếu không phải cảnh giới chưa đủ, trên thực tế đã muốn vượt qua rất nhiều, Phù Diêu đứa nhỏ này tuy rằng cảnh giới thấp kém, nhưng trên thực tế bị, được cho ăn, nhiều lần như vậy kiếm, kinh nghiệm đã trọn, thời khắc sinh tử thường có diệu chiêu, nếu là giờ phút này xuống núi, trên thực tế cũng không kém, lão nho sinh không lưu tình chút nào phá nói, ngươi là sợ Lương Diệt lão gia hỏa này muốn đem ngươi cả tòa kiếm sơn đều cùng một chỗ hủy đi, mới nói như vậy, án lấy ngươi kiếm sơn quy củ, không có kiếm khí cảnh, dưới cái gì núi, Hứa Tịch bình tĩnh nói, ta sớm nói, Phù Diêu không phải ta kiếm sơn đệ tử, hiện nay cũng không có ở trên núi, ngay tại chân núi, chưa nói tới xuống núi vừa nói, lão nho sinh nhất thời nghẹn lời, phẩy tay áo một cái, không nói gì, Hứa Tịch đột nhiên hỏi, ngươi cho rằng lão phu đánh không lại Lương Diệt, lão nho sinh hỏi ngược lại, ngươi có nắm chắc, Hứa Tịch gật gật đầu, ra khỏi vỏ thần du, xuất khiếu bay bay, Lương Diệt vốn là chỉ là đăng lâu cảnh tu vi, trên vũ vụ sơn bị thương, sau đó lại bị Sơ Nam một kiếm, mặc dù không biết hiệu quả, nhưng tóm lại sẽ không tốt như vậy tiếp được, hiện nay cơ hờ và am, oxit, NG sai biệt lắm cũng chỉ có xuân thu cảnh cường thịnh lúc trạng thái, lão phu năm đó cũng là đăng lâu cảnh, về sau rớt xuống đăng lâu, tại xuân thu cảnh lưỡng lự, còn có bệnh không tiện nói ra, chỉ bất quá ra trên hơn 10 kiếm cũng không có gì đáng ngại, Lương Diệt thật có thể tiếp được lão phu hơn 10 kiếm, lão nho sinh cau mày nói, Lương Diệt loại nhân vật này, thật có thể lấy bình thường tu sĩ nhìn tới cũng thì tốt rồi, Hứa Tịch hỏi lại, lão phu là người tầm thường, lão nho sinh chép miệng chật lưỡi, cười khẩy nói, ngươi cùng Bạch Tri Hàn cùng tồn tại đăng lâu cảnh thời điểm, ngươi nói một chút, bị hắn giết ngươi muốn ra mấy kiếm, Hứa Tịch cau mày không nói lời nào, vị kia kiếm sơn trên từ trước tới nay đều sắp xếp thượng hào thiên tài kiếm sĩ, hoàn toàn chính xác sát lực kinh người, thật đúng là không có mấy người có thể tại cùng cảnh bên trong dám nói là cùng hắn có thể địch nổi đấy. Lão nho sinh cuối cùng rất đồng tình vỗ vỗ lão tổ tông Hứa Tịch bả vai, nếu là có khả năng, lão phu ngược lại là rất muốn nhìn một chút trận này không như thế nào đánh chính là, chỉ bất quá rất có thể là đánh không đứng dậy, Triêu Thanh Thu tại yêu thổ rất nhiều ngày không có truyền ra qua tin tức rồi, nếu là bị hai vị cự đầu liên thủ giết còn chưa tính, có thể giết vậy làm sao cũng muốn có tin tức truyền tới, nếu như không có, vậy cũng có thể chính là Triêu Thanh Thu không chết, Triêu Thanh Thu không chết, dưới đời này thật đúng là không có người nào dám đem ngươi chỗ này núi hoang thực biến thành núi hoang, Hứa Tịch trầm mặc không nói, chỉ là nhìn xem bên kia Tạ Lục cùng Lý Phù Giao so kiếm rơi xuống màn che, Tạ Lục trước sau như một ôm kiếm rời đi, còn lại Lý Phù Giao một người tại nguyên chỗ thở hổn hển. Hứa Tịch đi qua, nhìn xem cái này trên núi hai người thiếu niên một trong, Lý Phù Giao vội vàng chắp tay hành lễ, nhưng không nói gì. Hứa Tịch bình tĩnh mở miệng, êm tai nói tới, ngươi tẩy sư thúc đi tìm quán chủ xuất kiếm, hiện tại coi như là thân tử đạo tiêu rồi, chỉ bất quá trước khi chuẩn bị đi có một phen lời nói lưu lại, ngươi muốn nghe hay không? Lý Phù Giao gật gật đầu. Hứa Tịch gật đầu nói, Tiễn Sơ Nam cuối cùng nguyện vọng chính là bội kiếm của hắn Tàn Ngư, một ngày kia, ngươi du lịch Sơn Hà nếu là có may mắn gặp phải, đem kiếm này mang về Kiếm Sơn tẩy kiếm trì. Lý Phù Giao nói khẽ, tất nhiên không phụ nhờ vả. Hứa Tịch hài lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhẹ giọng cười nói, vốn lão phu muốn tiễn đưa ngươi xuống núi đấy, chỉ bất quá về sau tưởng tượng, khả năng ngươi muốn bỏ qua một trận coi như là thật tốt thi đấu, còn chưa tính, nghĩ đến vị kia quán chủ cũng sẽ không cùng ngươi khó xử, huống hồ nếu là thật là tiễn đưa ngươi xuống núi, nói không chừng làm cho kiếm của ngươi tâm cũng có ngại, nhưng ngươi muốn thực bước vào kiếm khí cảnh, liền nhất định phải xuống núi, ta Kiếm Sơn trước kia coi trọng ở ẩn, hiện nay phải là muốn xuất thế. Lý Phù Giao đè lại bên hông thanh ti, nhẹ gật đầu, lão tổ tông không nói thêm gì nữa, quay người lên núi, hắn muốn tại quán chủ trước khi đến, đem một thân tu vi một lần nữa nhắc tới đỉnh phong thời kỳ, tuy nói lưu lại di chứng không ít, nhưng tóm lại muốn vượt qua hiện nay cục diện mới được. Lý Phù Giao tại lão tổ tông lên núi sau đó, bỗng nhiên liền nhớ tới tẩy sư thúc lúc ấy xuống núi lúc trước đối với hắn cười, Lý Phù Giao liền có chút ít khó chịu, tẩy sư thúc chính là như vậy ưa thích đem sự tình gì đều giấu ở trong lòng người. Ngẫu nhiên biểu lộ ra đồ vật cũng không có như vậy thấu triệt, chỉ bất quá dựa vào Lý Phù Giao xem ra, cũng rất không tồi, về phần tại sao như thế, vốn là như thế. Sơn Hà vô sự, có thể tại phương Bắc cái kia mảnh yêu thổ, một mảnh mênh mông biển lớn, hiện nay kiếm khí ngút trời, trong mơ hồ có thể thấy được một vị bạch bào nam tử cầm kiếm đứng thẳng, đối với phía trước hai cái pháp tướng che trời cực lớn yêu vật, thần sắc hờ hững mở miệng cười nói, như thế nào, hiện nay còn vây được ở ta. Cái kia hai cái cực lớn yêu vật coi như gào thét bình thường thanh âm truyền ra, Triêu Thanh Thu, ngươi thật cho là đi hết, bạch bào nam tử thần tình không thay đổi, ta Triêu Thanh Thu muốn đi, không ai ngăn đón xuống được, lời còn chưa dứt, lại lần nữa là một cổ lăng lệ ác liệt đến cực điểm kiếm khí bỗng nhiên mà sinh, nước biển chảy ngược, dần dần tạo thành một thanh cực lớn thủy kiếm mũi kiếm chỉ hướng hai cái đại yêu, đầy trời kiếm khí, liên miên không dứt,